Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, 110 tầng thứ 2. Hô, nhiệm vụ thứ nhất lấy thuận lợi ngoài ý muốn đây. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi về tới Dũng Giả Đầu Ác Long không gian. Mặc dù phó bản thời gian lưu tốc cùng chủ thế giới bất đồng, nhưng là từ Dũng Giả Đầu Ác Long tiến vào phó bản là một ngoại lệ. Theo Dũng Giả Đầu Ác Long tiến vào phó bản sau, trở lại, đấu kỹ trận trong không gian thời gian vẻn vẹn đi qua trong nháy mắt. Mà đấu kỹ trận không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới là giống nhau. Nói cách khác, trừ phi là khiêu chiến hình thức, muốn ở trong không gian Dũng Giả Đầu Ác Long cùng boss trực tiếp chiến đấu. Nếu không nhiệm vụ hình thức vô luận thời gian tốn bao nhiêu, chủ thế giới thời gian đều cơ bản bất động. Bất quá nhiệm vụ hình thức đều có thời gian hạn chế. Căn cứ cái này, hai lần tiến vào Dũng Giả Đầu Ác Long, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện thực lực càng mạnh, sẽ xuất hiện nhiệm vụ hình thức, mà thực lực càng yếu, chính là xuất hiện khiêu chiến hình thức. Nói đi nói lại thì, nhiệm vụ này hình thức rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều sao? Lúc này Mộc Tiểu Tiểu còn không rõ ràng lắm, càng đi về phía sau, xuất hiện nhiệm vụ lại càng. Chủ nhân tương đương nhiệm vụ hoàn thành rồi hả? Trở lại Dũng Giả Đầu Ác Long thủy tinh không gian, Kuro Usagi nhìn chung quanh một chút. Chúng ta lúc nào lại tiến vào cái đó phó bản à? Không nhìn ra. Kuro Usagi, ngươi rất yêu thích Natsume Yukiko à? Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Yên tâm đi, sau đó nhất định sẽ có cơ hội đi. Ân ân. Hoàn thành tầng thứ nhất nhiệm vụ, trước mặt có thể tiến vào tầng thứ hai. Có hay không tiến vào Dũng Giả Đầu Ác Long tầng thứ hai? Hệ thống âm thanh âm vang lên. Tiến vào đi, Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự nói. Ánh sáng lóe lên, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đã xuất hiện tại tầng thứ hai bên trong không gian Dũng Giả Đầu Ác Long. Dĩ nhiên, chung quanh bộ dáng vẫn không có thay đổi. Hệ thống nhiệm vụ cũng xuất hiện. Tích tích tích. Trước mặt cửa ải, tầng thứ hai trước mặt boss Edward Alexander. Tích tích tích. Bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. Tích tích tích. Dũng Giả Đầu Ác Long tầng thứ hai vì nhiệm vụ hình thức. Phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: hiệp trợ Edward Alexander thành lập Academy City. Nhiệm vụ thời hạn: 3 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng: tiến vào tầng thứ 3. Trước thật là không có nhớ lại cái này Edward Alexander là ai. Xem đến phần sau nhiệm vụ, Mộc Tiểu Tiểu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là Academy City người khai sáng Alistair. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức liền mắng to lên. Mẹ nó, hệ thống ngươi lại hại người. Thành lập Academy City, đồ chơi này là 3 ngày có thể xây sao? Phỏng chừng một tòa nhà đều xây không đứng lên chứ. Ký chủ yên tâm, chỉ cần để cho Edward Alexander sinh ra thành lập Academy City ý tưởng, hơn nữa cấp cho đầy đủ điều kiện là được rồi. Như vậy à, nghe nói như vậy hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, cũng còn khá. Không tính là quá khó khăn. Nguyên bản Alistair chính là sẽ thành lập Academy City. Như thế nhiệm vụ này hẳn là cũng rất dễ dàng chứ. Như vậy có thể nói. Chúng ta tiến vào phó bản Academy City sẽ tại nội dung cốt truyện bắt đầu trước mấy chục năm. Chủ nhân, Kuro Usagi chọc chọc thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Lần này ta cũng phải đi sao? Đương nhiên, mục tiêu lần này có thể không phải người bình thường. Cho nên Kuro Usagi ngươi cũng phải đi. Ai? Không phải là giống như Natsume Yukiko sao? Natsume Yukiko, bọn họ chênh lệch quá xa à. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Đối với Alistair, hắn chính là tương đối kiêng kỵ. Đối phương cái kia khủng bố tính toán năng lực, bán đứng ngươi đều còn ở giúp người khác đếm tiền. Natsume Yukiko như thế nào cùng hắn so? Tóm lại nhiệm vụ lần này mặc dù hiệp trợ cái đó chết hồ ly, nhưng là ai biết hắn sẽ như thế nào tính toán chúng ta. Cho nên phải cẩn thận một chút. Ta hiểu được. Chủ nhân yên tâm đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trịnh trọng như vậy, Kuro Usagi gật đầu một cái. Đáp ứng. Như thế. Đi rồi. Làm Mộc Tiểu Tiểu lần nữa mở mắt sau. Đang định quan sát bốn phía cảnh tượng. Đột nhiên trợn to hai mắt. Bên cạnh Kuro Usagi càng là trực tiếp hít sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Chủ nhân, nơi này phát hiện một cổ rất cường đại ma lực chấn động. Chắc là một cái chiến trường. Chiến trường, Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm. Chính mình bây giờ vị trí. Tựa hồ là một cái bốn bể toàn núi thôn trang nhỏ. Chỉ bất quá cái này thôn trang nhỏ hiện tại chỉ còn lại có một vùng phế tích. Bốn phía đều là sụp đổ phòng ốc cùng rạn nứt đại địa. Có phải hay không là còn có thể nhìn thấy một chút bể tan tành kiến trúc phía trên không vết máu. Khô khốc, trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Trên tứ chu sơn cây cối cũng cơ bản đều ngổn ngang ngã xuống. Hết thảy cũng nói rõ. Nơi này chính là một cái chiến trường. Phát sinh qua một lần cường hãn chiến đấu. Mẹ nó, chúng ta lại nhỏ đi. Mộc Tiểu Tiểu rung động phát hiện. Mình và Kuro Usagi cùng trước phó bản một dạng. Biến trở về chừng 10 tuổi bộ dáng. Lại nói như vậy thường xuyên nhỏ đi. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ sức đề kháng gia tăng thật lớn. Đều cơ bản sắp thói quen. Chủ nhân cẩn thận một chút. Nơi này chắc là phát sinh qua kịch liệt địa phương chiến đấu. Hơn nữa thực lực của hai bên cũng đều rất mạnh. Kuro Usagi sắc mặt có chút ngưng trọng. Có thể sẽ có nguy hiểm gì? Yên tâm. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay. Nơi này đích xác là một cái phát sinh qua kịch liệt địa phương. Chiến đấu. Bất quá nhìn dáng dấp những người đó hiện tại đã rời đi rồi. Cho nên hẳn là không có nguy hiểm gì mới đúng. Chuyện này, chủ nhân, vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mặc dù Kuro Usagi luôn là một bộ thủ yếu tư thái. Bất quá nói đến chính sự, nàng có thể không hàm hồ. Huống chi vẫn là chuyện liên quan đến Mộc Tiểu Tiểu an toàn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tại bốn phía nhìn tới nhìn lui. Kuro Usagi vội vàng đi theo bên cạnh của hắn. Cẩn thận một chút chú ý động tĩnh chung quanh. Người ta Kuro Usagi mới không phải chỉ biết lan lộn bán manh cộng thêm nơi chút giận tiểu thụ thỏ. Đây tương đương thời khắc mấu chốt vẫn là rất dựa được tương đương. Hệ thống cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng ta nhét vào một nơi xa lạ. Nhất định là cùng nhiệm vụ có liên quan gì. Kuro Usagi, tìm khắp nơi tìm nhìn một chút có cái gì không phát hiện. Mộc Tiểu Tiểu một bên kiểm tra chung quanh một bên nói. Được, ta biết rồi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Kuro Usagi tung người một cái liền nhảy tới một vùng phế tích trên đỉnh. Nhìn bốn phía nhìn. Bất quá trừ phế tích ở ngoài vẫn là phế tích. Cái gì cũng không phát hiện a. Ai? Cái gì cũng không phát hiện a. Mộc Tiểu Tiểu buồn bực đi vòng vo một vòng. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Vọt tới một cái tương tự giáo đường hóa thành trong phế tích. Rời đi mấy khối đá lớn. Nhìn thấy bên trong đồ vật sau. Ánh mắt sáng lên. Hướng về Kuro Usagi phất tay. Kuro Usagi. Nhanh lên một chút qua tới. Chủ nhân. Thế nào? Nghe được âm thanh của Mộc Tiểu Tiểu. Kuro Usagi tung người một cái nhảy đi qua. Nhìn một chút bên trong. Mộc Tiểu Tiểu một mặt thần sắc hưng phấn chỉ bản này phế tích bên dưới. Nói, bên trong, Kuro Usagi quay đầu, xuyên thấu qua thời gian rảnh rỗi nhìn sang. Chỉ thấy một cái mái tóc dài màu bạc người nằm ở bên trong. Trên người tràn đầy vết máu. Trên người đại đại tiểu tiểu hiện đầy dữ tợn vết thương. Không có một khối hoàn hảo không chỉnh thịt. Hơn nữa huyết dịch vẫn không ngừng chảy. Nhìn dáng dấp đã thoi thóp. Nhìn thấy người này, Kuro Usagi ánh mắt chấn động mạnh một cái. Kuro Usagi, nhanh lên một chút đưa hắn đẩy ra ngoài. Không được, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Kuro Usagi liền kêu lên. Thân thể lóe lên chắn trước người Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Như gặp đại địch, chủ nhân, ta cảm giác được trên người kia có một cổ cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm. Nhìn thấy Kuro Usagi cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu đầu óc mơ hồ. Không sai, Kuro Usagi gật đầu một cái. Cái kia cổ cảm giác nguy hiểm, Tuyệt đối không sai. Nhất định là chúng ta đến nay mới thôi gặp phải cường đại nhất gia hỏa. Kuro Usagi. Hắn chính là mục tiêu của chúng ta. Edward Alexander. Thực lực dĩ nhiên cũng là mạnh nhất. Mộc Tiểu Tiểu nói. Bất quá bây giờ hắn chính là muốn chết. Nơi nào còn có thể có nguy hiểm gì sao? Hắn chính là Edward Alexander. Kuro Usagi ngẩn người, nhưng vẫn là kéo lại cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Cho dù như vậy, tên khốn kiếp này vẫn là rất nguy hiểm. Chủ nhân tương đương chúng ta chớ đi. Có được hay không? Nhìn thấy Kuro Usagi cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Kuro Usagi nên phải nên sẽ không bẩn thỉu. Nếu nàng nói có nguy hiểm, vậy hẳn là gặp nguy hiểm. Bất quá cái này nếu là hệ thống nhiệm vụ, nhất định sẽ không có chuyện gì chứ. Hệ thống mặc dù vô liêm sỉ chút ít, nhưng là còn không đến mức ra hại chính mình. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ tóc của Kuro Usagi. Như vậy đi, chúng ta chậm rãi đến gần. Nếu như không có chuyện gì mà nói, liền đem hắn cho đẩy ra ngoài như thế nào? Nói thế nào hắn đều là mục tiêu của chúng ta. Hẳn là sẽ không hại chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu kiên quyết bộ dáng, Kuro Usagi chỉ có thể gật đầu một cái. Ánh mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm Edward Alexander trên người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.